Chương 422, chuẩn bị. Tề Di Nương phút chốc sửa chữa, lạnh lùng ngây ngốc hành lễ, tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan há miệng, muốn nói lại thôi, trước mắt cái này Tề Di Nương tuy rằng dung mạo một chút không biến, nhưng đã thành người xa lạ, nàng nghĩ trước sau như một thân cận, lại không biết như thế nào lên tiếng. Sau khi trở về, Bích Ngọc liền căm giận bất bình, Tề Di Nương thật quá đáng, tiểu thư đắc tội với nàng ở chỗ nào nàng ngược đãi niếp niếp, tiểu thư cố nàng mặt mũi một chữ nhi không để ra, nàng không biết cảm ơn, ngược lại cho cái này phó sắc mặt, tính toán chuyện gì Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng không thoải mái, lại cũng không nhiều tức giận, suy đoán nàng cũng là luyến tiếc niếp niếp, nhất thời bi thương quá mức, ngược lại khuyên bảo Bích Ngọc, tính, niếp niếp đi, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Ban đầu là ta đem niếp niếp mang về, cho nàng hy vọng, nay lại đem niếp niếp đưa tiễn, đứt nàng niệm tưởng. Cái này có thể trách ai nếu không phải nàng đánh chửi niếp niếp, như thế nào sẽ đưa đi Quách Di Nương yêu thương niếp niếp đó là thật sự. Tề Di Nương tính cái gì yêu thương nàng kia hy vọng, lại là cái gì hy vọng lại là cái gì niệm tưởng. Thẩm Thanh Lan im lặng. Bích Ngọc càng nói càng tức giận, lúc trước nàng mang thai, tiểu thư cách tam xóa ngũ tự mình xuống bếp vì nàng làm canh thang. Trong thiên hạ, nhà ai tiểu thư không cái Di Nương xuống bếp cũng chính là nàng, đời trước đã tu luyện phúc khí sau này hài tử không có, cả ngày muốn chết muốn sống, liên quan toàn gia người vây quanh nàng xoay quanh, tiểu thư không cũng thay đổi đa dạng cho nàng làm ăn này đó ân tình nàng chưa từng lĩnh qua lại nói, hài tử là tại trong bụng của nàng không có, mất thì mất, oán được ai muốn oán cũng là oán chính nàng không làm nương phúc khí, không tích cái kia được Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan ngăn lại, nàng hiểu nha đầu kia vui đùa coi như ôn hòa, muốn thật là giận mắng khởi người tới, vậy thì thật là giang giang lệ, không lưu tình chút nào. Hôm nay Tề Di Nương đối nàng lạnh lùng thái độ quả nhiên là đem nha đầu kia chọc tức. Chuyện hôm nay liền quên đi, có lẽ ngày mai, lại tốt đâu. Bích Ngọc điếu môi, nàng không phải tin. Thẩm Thanh Lan kỳ thật cũng không tin, băng dày ba thước, nàng kỳ thật đã sớm nhìn ra Tề Di Nương biến hóa, từng giọt, từ nóng trở nên lạnh. Nhưng nàng không đành lòng để ra, luôn luôn thương tiếc nàng mất tử, đến bây giờ mới hiểu được, tư lòng người đã xa. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua cùng Phỉ Thúy mua cái gì? Thẩm Thanh Lan khơi mào một cái khác đề tài, bởi vì niếp niếp sự tình, nàng đưa cái này quên mất. Bích Ngọc đem danh sách lấy ra, đồ vật đều đặt ở Tây Sao Gian, tiểu thư nhìn một cái đi, ngày hôm qua cũng là xảo, đúng lúc thượng Diêu Thái Thái ra bố trang thượng hàng mới. Nô tỷ cùng Phỉ Thúy đều cảm thấy có mấy cái sa tanh đa dạng không sai, tỷ lệ cũng tính cả chờ, mua vài thất, nghĩ tiểu thư nếu là không thích làm chăn, làm mấy bộ giường la hán đệm giường bộ cùng bao gối cũng rất tốt. Thẩm Thanh Lan tùy nàng đi qua, cười nói, vừa là hai người các ngươi đều coi trọng, tất nhiên là không sai được. Qua xem thực vật, quả nhiên tán thưởng, nói, ta nhìn cái này đỏ nhạt làm giường phẩm liền rất tốt, việc tốt thành đôi, trước hết làm nhị tứ bộ đi. Còn có cái kia lam đoạn, theo ý ngươi làm thành giường la hán đệm giường bộ cùng bao gối, cũng làm tứ bộ, thu hương sắc cái này cũng không sai. Bích Ngọc trợn mắt há hốc mồm, đây là nhà mình tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cũng không giải thích, mặt không hồng tim không đập tiếp tục cho nàng phân công nhiệm vụ, dù sao mấy ngày nay ta không xuất môn, ngươi cũng không cần phía trước phía sau theo sát, nhàn khi liền bắt đầu cắt đi, Phỉ Thúy không ở nhà, ngươi trước làm, chờ nàng trở lại, hai ngươi cùng nhau làm. Tiểu thư ngài đâu? Bích Ngọc kinh ngạc, tiểu thư cũng phải chính mình tự mình động thủ mới được. Thẩm Thanh Lan cười đến thần bí, ta đương nhiên cũng muốn động thủ. Nhà mình nha đầu của hồi môn, nàng như thế nào sẽ không tự mình làm mấy thứ đồ biểu đạt bất quá trước mắt vô tâm tư. Mấy ngày hôm trước bởi vì niếp niếp, trục lợi đỉnh trọng yếu nhất cọc sự tình để ở một bên, hiện tại nổi lên trong lòng liền nên nghĩ suy nghĩ, tính ngày, kinh thành kỳ thi mùa xuân đã kết thúc. Cũng không biết hai cái ca ca thi như thế nào, thứ nhất thiết bảng ngày còn sớm, thứ hai đường xá xa xôi, chờ thành tích truyền đến Hội Châu, phỏng chừng còn phải 2-3 tháng, chỉ là cái này 2-3 tháng, liền khá lớn ra ngày nhớ đêm mong. Hai ngày sau, Lâm Thị nhịn không được, lại viết thư đi qua, xem lên đến không có một cái tự hỏi thi được như thế nào, chỉ hỏi hai người ở kinh thành trôi qua như thế nào, nhưng lúc này thư đi, hỏi cùng không hỏi. Không phải đều là ý đó sao? Thẩm Thanh Lan đã tự mình lượng thức tấp cắt vải vóc, nàng đang suy xét Bích Ngọc xuất giá đồng thời, cũng nghĩ đến Phỉ Thúy, cho dù có trước có sau, được tại nàng trong lòng, hai người bất phân cao thấp, cho nên, tại chuẩn bị cho Bích Ngọc của hồi môn thời. Điểm, đơn giản đem phỉ thúy kia một phần cũng cùng nhau làm. Từng dạng cắt tốt, lại nhìn vải vóc đã không nhiều, vì thế phái nàng lại đi mua, liền cái này đỏ nhạt, lại mua nhị thất, mặt khác, ngươi xem xử lý. Bích Ngọc nghĩ ngợi, nói, tiểu thư chuẩn bị được như thế nhiều, chỉ là mua vải còn chưa đủ, nô tỳ nhìn sợi tơ, vàng bạc tuyến, sướng châu cũng đều xa xa không đủ, không bằng ngày nào đó tiểu thư tái thân từ đi chọn một phen thẩm thanh lan thì toàn bộ giao cho nàng, ngươi xem mua chính là, bất quá hôm nay ngươi một người đi, đồ vật quá nhiều cũng lao lực, mua trước xa tanh đi, cắt tốt, những thứ đồ khác cũng có cái dự toán, thiếu bao nhiêu, ngươi lần sau lại đi. Bích Ngọc cảm thấy thẩm thanh lan thái độ rất không thích hợp, được lại chọn không xảy ra vấn đề đến, đành phải đẩy mặt hoài nghi, nói thầm đi xa. Thẩm thanh lan cười cười, xem như không nghe được, nàng có chính mình ăn bài, một bên thiêu thùa may vá, một bên chờ hồi âm, không chỉ có là vệ trưởng quân hồi âm, còn có Phương Như Âm. Lường trước vệ trưởng quân sẽ không đồng ý, Phương Như Âm tin nàng thì có khác diệu dụng, chờ nhị phong thư nhất đến, nàng liền cùng Lâm Thị đi nói, ngay từ đầu. Lâm Thị nhất định sẽ phản đối, không quan hệ, Thẩm Thanh Lan tự có nhường nàng đồng ý biện pháp. Thẩm Thanh Lan đem cắt tốt từng khối vải phân sử dụng cắt tốt, bắt đầu họa đa dạng, uyên ương hí thủy, muốn, kỳ lân đưa tử, muốn, phúc thọ ba nhiều, muốn Bích Ngọc trở về rất nhanh. Tiểu thư, nô tỳ mua thật nhiều sa canh, đều đẹp mắt rất, đúng rồi, Diêu Thái Thái mời ngài ngày mai đi hạm đạm viên, nói trực tiếp nhường nô tỳ tiện thể nhắn, liền không viết tiếp. Các ngươi nhìn thấy nàng Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu hỏi. Bích Ngọc đem vải một một đi trong phòng chuyện, đúng dịp, Diêu Thái Thái hôm nay tại kia cái bố trang, ngài xem, những thứ này đều là Diêu Thái Thái giúp chọn, Diêu Thái Thái nói những thứ này đều là rất tốt gấm tứ xuyên, hôm kia vừa mới trở tới đây, ngài sờ sờ. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, đang muốn khen ánh mắt tốt, đột nhiên nhớ tới chuyện này, kinh hỏi, lại chưa cấp tiền là. Bích Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ. Diêu Thái Thái nói, nhường ngài đi qua, đợi ngài thấy nàng, tự mình cho. Thẩm Thanh Lan mười phần hoang mang, nói gì vậy ta đi qua liền đi qua, cũng không phải vì trả tiền đi, nàng có phải hay không còn nói cái gì cũng chưa nói nha. Bích Ngọc mê hoặc lắc đầu.